Lục Thiếu Chỉ yêu cô vợ ngốc, chương 80, Happy Ending. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả gia đình bốn người đã có mặt tại thủ đô Paris, buổi sáng thì ngắm bình minh, buổi chiều thì ngắm hoàng hôn trên tòa nhà cao ốc cao ngất trời. Diệp Tâm Ngữ quả là bảo bối của Lục Dạ Hàn, được anh cưng chiều đến hết mức có thể. Hôm nay họ có mặt tại một nhà hàng sang trọng. Diệp Tâm Ngữ bị bịt mắt lại vì anh muốn cho cô một bất ngờ to lớn, để cô ngồi xuống ghế sau đó liền mở khăn bịt mắt ra. Dạ Hàn, Diệp Tâm Ngữ đưa tay che miệng, không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Lục Dạ Hàn bao hết nhà hàng nên chỉ có anh với cô ở đây mà thôi. Nhà hàng được trang trí rất sang trọng và đẹp mắt, bên trên còn có dòng chữ chạy bằng đèn LED. Chúc mừng sinh nhật bà xã. Diệp Tâm Ngữ mỉm cười vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, anh nhẹ đi tới quỳ xuống trước mặt cô, đưa ra một bó hoa hồng tươi thắm, ở giữa là một cái hộp nhỏ đựng chiếc vòng cổ đắt tiền. Chúc em mỗi ngày đều luôn mỉm cười, anh xin lỗi vì anh đã từng gây ra cho em nhiều tổn thương, cảm ơn em đã tha thứ và đồng ý cho anh cơ hội được làm một người chồng, một người cha của gia đình, cảm ơn em đã đến bên đời anh. Diệp Tâm Ngữ và Lục Dạ Hàn đã cùng nhau đi qua những ngày giông bão để bây giờ đến được với nhau và có cho mình hai bảo bối nhỏ, mọi chuyện xảy ra cứ như trong mơ vậy. Diệp Tâm Ngữ chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ hạnh phúc như thế này, kể từ khi mẹ mất thì cô đã mất đi tình yêu thương, nhưng bây giờ thì cô không còn cô đơn nữa, cô có Lục Dạ Hàn, Lục Nhất Bảo và Lục Giai Kỳ bên cạnh rồi. Dạ Hàn, em hạnh phúc lắm, em cảm ơn anh. Diệp Tâm Ngữ đứng dậy ôm lấy anh, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, pháo hoa lúc này được bắn lên cao, Diệp Tâm Ngữ giật mình nhưng rất đổi hạnh phúc, tiếng nhạc du dương vang lên từ phía trong, Lục Nhất Bảo đang đánh đàn piano, còn Lục Giai Kỳ bắt đầu cất tiếng hát của mình. Nhìn đi có bất ngờ không? Lục Giai Kỳ cất tiếng hát như họa mi đang hot, ngón tay của Lục Nhất Bảo nhẹ nhàng lướt trên phím đàn như đang nhảy múa theo giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại rất vui tươi, chứa đựng niềm hạnh phúc của cả hai. Con yêu ba mẹ nhất. Lục Giai Kỳ hét lên, pháo hoa bên ngoài vẫn liên tục bắn lên, có cả hình ảnh gia đình của họ nữa. Lục Giai Kỳ để micro xuống sau đó nắm tay Lục Nhất Bảo chạy đến ôm lấy hai người, cả gia đình một nhà bốn người đầy ắp tiếng cười giòn tan. Một lúc sau tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, Diệp Tâm Ngữ quay đầu lại nhìn thì thấy phu nhân Marie đang từng bước đi tới, đã lâu không gặp nhưng bà ấy vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng trẻ trung của mình. Chà mau thật đấy, mới đó mà đã có hai bảo bối rồi. Phu nhân, sao bà lại ở đây? Diệp Tâm Ngữ bất ngờ, cậu ấy nói cô đang ở Paris nên tôi tức tốc đến đây, tiếc quá bỏ lỡ một chút rồi. Cả năm người bắt đầu vào bàn ăn, phu nhân Marie không muốn phá không gian riêng tư của hai người nên chỉ đến thăm chào hỏi rồi quay về vì bà vẫn còn bận rất nhiều việc. Sau khi buổi lễ sinh nhật của Diệp Tâm Ngữ kết thúc, mọi người bắt đầu quay trở về resort. Diệp Tâm Ngữ vừa nằm xuống giường đã bị một cái bóng đen đè lên người. Dạ Hàn, là anh, giọng nói của Lục Dạ Hàn trầm ấm vừa chút tà mị vang lên, cô cảm thấy có điều không lành. Hôm nay là sinh nhật em đương nhiên phải tặng quà tốt rồi, Tâm Ngữ khui quà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Dạ Hàn cởi vài cúc áo của mình để lộ phần ngực rắn chắc của mình, cô khẽ nuốt nước bọt một cái, sao người đàn ông này lại có thể yêu nghiệt quyến rũ đến chết người như vậy chứ? Khoan chờ đã, em chưa sẵn sàng. Không nói nhiều, hôm nay là ngày của em, anh để em khui quà thoải mái đó. Chưa kịp dứt lời, Lục Dạ Hàn liền nắm lấy tay cô để lên ngực mình, làn da chắc khỏe ấy và cơ bắp săn chắc ấy khiến cô không thể kiềm được lòng. Bắt đầu thôi vợ yêu. Lục Dạ Hàn liền khóa chặt môi của cô, Diệp Tâm Ngữ không ngờ anh rất bạo, lần trước nhẹ tay nhưng lần này khiến cô không thể nghỉ ngơi được, Lục Dạ Hàn đúng là sức trâu bò mà. Tên khốn Lục Dạ Hàn bỏ em ra, cách chương.